Mi Lớp, chương 11, góc truyện audio.com. Thêm một lần nữa, cậu và anh ta lại ngồi ăn chung với nhau nhưng hoàn toàn khác với lần trước. Cậu để phòng anh ta tất cả mọi phương diện, cậu không muốn bị đánh thuốc mê thêm một lần nữa. Dì nhìn tôi chăm chăm vậy, mới phát hiện ra tôi đẹp trai à? Cậu quay mặt đi chỗ khác thay cho câu trả lời. Anh phì cười, cậu không nên quá lo như thế, tôi không bao giờ dùng một cách hai lần với cùng một người đâu. Chà, cậu nấu ăn khá thật đó. Vừa nói, anh vừa tọng vào họng một mớ rau cải xào. Cậu nhìn theo đầy hoài nghi, không phải cậu cũng nghi ngờ thức ăn do chính tay mình nấu chứ? Đúng là cậu không thể như thế được, cho nên cậu bắt đầu cầm đũa lên, cậu ăn vội phần cơm của mình và dọn rửa thật nhanh. Xong, cậu nói, phòng tôi ngủ, còn anh thì làm ơn ngủ ngoài salon giùm tôi. Sao vậy, nếu anh còn hỏi thêm gì hay không hài lòng thì anh có thể ra ngoài đường mà ngủ. Anh nhún vai, vậy thì cứ theo ý cậu. Tốt lắm, cậu tỏ ra hài lòng vì anh không chồng lại lời cậu. À khoan, đề nghị anh giao sâu chìa khóa, lẩu, của anh cho tôi. Anh sụi lơ, cậu đang làm khổ tôi đó, cậu nhóc ạ, có giao hay không? Anh chán nản ném sâu chìa khóa về phía cậu, cậu cười, chúc ngủ ngon, cậu vào phòng và đóng sập cửa lại. Anh lẩm bẩm sau lưng cậu, chỉ có cậu là ngủ ngon thôi, có cái gì đó không bình thường ở đây. Cậu khẽ hé mắt nhìn đồng hồ, mới có 1 giờ sáng thôi mà. Kỳ lạ thật, sao cậu lại có cảm giác khó ngủ nhỉ? Đại loại là hơi chật chội và thời tiết dường như nóng lên một cách bất thường. Cậu nhớ là dự báo thời tiết không bảo nhiệt độ sẽ tăng lên lúc về đêm. Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc đang che phủ đôi mắt để nó không làm cho cậu cảm thấy nhột. Cậu tự hỏi không biết mình có đang bị sốt hay không? Bàn tay đưa lên trán cậu để theo dõi thân nhiệt. Cậu nhíu mày vì cậu hoàn toàn không cảm thấy tan sáu nhiệt của mình, mà đúng hơn là tay cậu đâu có đang đặt ở trán, nó ở ngay bên đây, cạnh bàn tay vừa vuốt tóc của cậu mà. Ủa, không lẽ cậu đang nằm mơ, khách trương,